Tạ tướng, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thau sở chế lư hương lượn lờ lan ra khói trắng. Lưu Tảo khuôn mặt tại nhang khói sau, mịt mờ mơ hồ. Phương tướng thị tại trước người của nàng quỳ xuống, thân thể chỗ mai phục, nói: "Này thiên cơ vậy, thần không thể bốc." Lưu Tảo một luồng kỳ vọng cùng thấp thỏm giao hòa, đè ở ngực, bị hắn nói chuyện, lại không biết là thất vọng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trở lại bình thường, nàng giật dưới khóe miệng, lạnh lùng nói: "Lần trước muốn ngươi bốc thiên hạ này, ngươi không dám xưng bốc, nay muốn ngươi bốc thừa tướng chi thọ, ngươi nói không thể bốc, trẫm cũng không biết tự khi nào dậy, liền thừa tướng số tuổi thọ đều được thiên cơ, đến tột cùng là ngươi không thể bốc, hay là ngươi học nghệ không tinh, sẽ không bốc?" Phương tướng thị cũng kỳ quái, lấy hắn bản lĩnh, dù cho không thể dòm ngó toàn cảnh, bao nhiêu cũng có thể thấy mấy phần góc phiền. Nhưng mà tạ tướng mệnh quỹ cũng đang tầng tầng sương mù bên dưới, chưa lộ ra một tia manh mối. Phương tướng thị lấy trán chạm đất, trả lời: "Thần vô năng, không thể bốc, bốc chi không có kết quả." Hắn vì phương tướng thị nhiều năm, ở thần minh thai, mỗi có tế tự, đều do hắn hiểu rõ thiên ý. Hắn năng lực, Lưu Tảo là biết được. Thấy hắn xác định bốc không ra, không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Nàng đưa mắt chuyển tới trên thẻ tre, chậm rãi nói: "Vậy liền bốc chậm nghĩ thầm chi sự có thể thành hay không?" Phương tướng thị phục trên đất sững người lại, ngẩng đầu nhìn phía hoàng đế. "Lấy như thế nào bốc?" Lưu Tảo trần chờ chốc lát, vẫn cứ nhìn sách thẻ tre, nhấc lên cằm, nói: "Vẫn lấy hán chữ vì bốc." Lúc này cũng chẳng phải dày đặc sương mù. Phương tướng thị hai mắt thanh minh, ngồi dậy, hướng về sách thẻ tre nhìn qua, vẫn chưa suy tư bao lâu, nhân tiện nói: "Bệ hạ tự vào này thất, mấy độ trần chờ, có thể thấy được bốc chi sự, thật là vướng tay chân." Lưu Tảo không nói, bấm tay gõ hai lần kỷ án, ra hiệu hắn nói tiếp. Phương tướng thị rồi nói tiếp: "Hán, cao tổ định ra quốc gia số vậy, bệ hạ lấy hán vì bốc, tức lấy thiên hạ vì bốc, có thể thấy được việc này chính là kinh động hoàn vũ to lớn chuyện, khiếp sợ thiên hạ, còn vô cùng vướng tay chân, bệ hạ vẫn không có lùi bước vẻ, có thể thấy được bắt buộc phải làm, vừa là bắt buộc phải làm, rồi lại trần chờ, tất là lo đại sự không thể thành." Lưu Tảo vẫn tự không nói, nàng tâm nguyện chi sự tất nhiên là thuận lợi lập hậu, hảo cùng tạ y gần nhau trăm năm, có thể việc này trở ngại tầng tầng, nàng mặc dù kiên quyết, lại cũng khó tránh khỏi lo lắng không thể thành. Hán trái vì nước, nước loài mềm, phía bên phải lại là khó chữ đi truy, truy, xí vậy, đi xí, thì lại vì chậm, cố mềm chậm thì lại vì hán. Hán tức thiên hạ, bệ hạ từ từ mưu toán, thì lại chuyện có thể thành. Thiên hạ nắm chắc, như đi phải gấp, chính là có xí, có xí chính là khó khăn. Phương tướng thị một hơi dứt lời, ý tứ chính là chuyện có thể thành, nhưng kỵ gấp kỵ nóng nảy, từ từ mưu toán. Lưu Tảo lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ chậm ngủ đông nhiều năm, vẫn là nóng vội?" Nàng thanh âm tuy nhẹ, nhưng trong phòng không hề có một tiếng động, lại nhẹ đều đặc biệt rõ ràng. Một chữ không rơi xuống đất rơi vào phương tướng thị trong tai. Phương tướng thị không dám theo tiếng. Hắn lặng lẽ lại nhìn sách thẻ che hai mắt. Hắn từng tại truyền tới thần minh thai chiếu thư trong gặp qua bệ hạ chữ. Viết rất uy phong phân tán, mạnh mẽ mạnh mẽ, nhưng này chữ hắn lại hơi chút ngưng trệ. Có thể thấy được bệ hạ trong lòng rất là sầu lo, e sợ cho chuyện không thể thành. Lưu ý quá mức, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại a. Hai người các nghĩ đến xuất thần. Bên ngoài hoạn quan dán vào cửa bẩm: "Bệ hạ, thừa tướng cầu kiến, tạ tướng đến rồi." Lưu Tảo theo bản năng mà ngồi thẳng thân, vừa mới còn nghi ngờ nặng nề con ngươi trong khoảnh khắc sáng sủa trong suốt. Nàng đang muốn lệnh mời đến, chợt nhớ tới trên án thư sách thẻ tre, nhìn phương tướng thị một chút. Phương tướng thị hiểu ý, đem sách thẻ che thu nhập tay áo trong túi, cúi đầu lùi đến một bên. Tuyên, Lưu Tảo cao giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng từ ngoài đẩy ra, Tạ Y chậm rãi đi vào. Nàng ăn mặc chính thức, vừa nhìn liền biết là Tự Nha Thự lại đây. Bái kiến bệ hạ, Tạ Y khom người hạ bái. Miễn lễ, Lưu Tảo nói rằng, Tạ Y ngồi dậy, phương tướng thị tại nàng đi xong lễ sau. Đối với nàng im lặng mà chắp tay hạ bái. Tạ Y hồi chi gật đầu một cái. Hai người liền coi như từng thấy lễ. Lưu Tảo ra hiệu cung nhân dọn chỗ. Một mặt cùng Tạ Y nói. Tạ tướng làm sao tới rồi? Có tiểu hoạn quan phụng ngồi vào tới. Đặt Tạ Y trước người. Tạ Y cảm ơn một tiếng. Dáng người đoan trang ngồi quỳ chân tại chỗ ngồi. Trả lời. Thần hướng về Tuyên Thất tấu chuyện. Lại vồ hụt. Biết được bệ hạ ở đây. Liền tới rồi. Nàng nói lấy nhìn phía phương tướng thị. Bên môi dẫn theo một tia ý cười nhợt nhạt. Nói. Bệ hạ giá lâm thần minh thai. Nhưng là có không rõ chi sự. Đến thỉnh phương tướng thị bói toán giải thích nghi hoặc. Hoàng đế tố cho rằng thần linh chi sự. Mịt mờ. Trong ngày thường không thế nào để bụng. Nàng đột nhiên tới chỗ này. Quá nửa là vì bói toán. Tạ Y ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Nghĩ là tâm tình không tệ. Lưu Tảo chỉ là nhìn mặt mũi nàng. Đều cảm thấy ngọt ngào lên. Cũng hơi cong lên khóe môi. Đáp, đúng là đến bói toán. Có thể khiến bệ hạ yêu phiền. Đến nỗi hướng thần linh hỏi sách. Cũng chỉ có chuyện của các nàng. Tạ Y quan tâm hỏi. Làm sao? Lưu Tảo ánh mắt tại nàng phát say một cái. Nghĩ đến từ từ mưu toán bốn chữ. Tâm trạng chợt thấy chua xót. Nàng không muốn Tạ Y lo lắng. Liền đơn giản rõ ràng nói. Cát, Tạ Y lưu ý sắc mặt của nàng. Lại nhìn quanh bốn phía. Bốn phía ngay ngắn. Tìm không gặp bói toán đồ vật. Có thể thấy được là ở nàng đi vào trước liền thu lại. Nàng lại xem phương tướng thị. Phương tướng thị tự nàng đi vào. Chính là lặng im, không nói một lời đứng ở một bên. Này bầu không khí rõ ràng là nghiêm nghị. Hồi lâu chưa tới đây. Bệ hạ có nguyện mặt thần bạn cưỡi. Bốn phía đi một chút. Tạ Y hỏi. Lưu Tảo tự nhiên nói tốt. Bên ngoài mưa chưa dừng. Nhưng vẫn là không lớn không nhỏ rơi xuống. Mưa bụi tỉ mỉ. Nương theo gió nhẹ. Chênh chếch đánh vào mặt hồ. Nổi lên từng vòng gợn sóng. Lưu Tảo tự mình giơ cao ô, đem Tạ Y nhận tại dưới ô, tự mình rót có hơn nửa lộ ở bên ngoài. Tạ Y nhìn, nắm chặt cán ô, hướng về nàng cái kia nghiêng di chuyển, lại sờ soạ, ưng một hồi mờ u bàn tay của nàng. Trách nói, ngày mưa dầm, mang ướt lạnh, bệ hạ hẳn là thêm một thân quần áo. Lưu Tảo cũng không cảm thấy lạnh, lại vẫn là tốt tính nói. Nhớ rồi. Lần tới nhất định nhiều thêm một thân. Đều là lần tới lần tới. Thật đến rồi lần tới. Nàng lại không hẳn nhớ tới. Tạ Y thở dài. Lại là quyền cao chức trọng người. Bên người cũng không thể thiếu chi kỷ người. Bằng không cũng coi là thật chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Có thể manh manh tại thân duyên thượng một mực vô cùng mỏng. Thuở nhỏ không cha không mẹ. Cùng Tôn Thất đoạn tuyệt. Hiện nay trong cung. Liền một cái có thể không sợ nàng. Toàn tâm toàn ý quan tâm người của nàng tìm khắp không ra. Tạ Y mỗi nhớ tới nơi này đều cảm giác đau lòng. Không nhịn được nói đâu đâu nàng hai câu. Người vừa đáp ứng rồi. Liền nhớ ở trong lòng thôi. Đừng gọi ta lo lắng. Lưu Tảo nghe. Không một chút nào cảm thấy nàng lải nhải. Ngược lại là rất tâm ấm. Ngoan ngoãn đáp ứng. Ta nhớ rồi. Thật sự không quên, Tạ Y lắc lắc đầu, giống như bất đắc dĩ. Lưu Tảo liền bắt đầu chuyển đổi đề tài. Ngươi tới được thật tốt, ta vừa lúc rất nhớ ngươi. Tạ Y sự bất đắc dĩ liền trở thành cưng nựng. Nàng từ trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre. Cùng nàng nói, cũng không phải đại sự gì. Ta đến xử lý thì tốt, chỉ là theo chương trình cần cùng ngươi bẩm một tiếng. Nàng dừng lại một chút. Đưa mắt bay tới sương mù mông lung mặt hồ. Giống như bình tĩnh nói. Vừa vặn, ta cũng nhớ ngươi. Mưa rơi vào trong nước. Một chỉ gợn sóng dập dờn. Bồng Lai đảo ở phía xa như ẩn như hiện. Không biết nơi nào đến hạc tại mặt hồ thượng dầm mưa bay qua. Tạ Y dứt lời, không nghe được Lưu Tảo đáp lại. Nàng quay đầu lại, liền thấy đầy mắt ý cười mà nhìn nàng. Tạ Y vẫn là không làm được hờ hững. Trong lòng vô cùng ngượng ngùng lên. Nước ao lạnh lẽo, hơi nước bốc hơi, dọc theo bên chỉ đi. Không thể thiếu hơi nước ngâm thể. Hai người rẽ vào một cái đường mòn. Đi đến nơi khác, Thái Dịch Trì bên khắp nơi là lầu. Mọi chỗ hoặc gần hoặc xa, hoặc lớn hoặc nhỏ, xây đến lấm ta lấm tấm. Đi vào trong, liền có thể thâm nhập xây chương. Kiến chương cung cũng là cung điện trải rộng. Bất luận đi tới nơi nào, chỉ cần dương mắt nhìn lên, liền có thể có cung thất đập vào mi mắt. Các nàng đi bộ nhàn nhã, tùy tiện đi tới, đến một chỗ cung thất trước. Lưu Tảo dừng lại bước tiến, nói, tiến vào đi nghỉ đi. Tạ Y tất nhiên là nghe nàng. Lưu Tảo quay đầu lại phân phó một câu, lệnh cung nhân hậu ở ngoài điện, không cần đi theo đi. Sau đó liền cùng Tạ Y cùng đi vào trong điện. Kiến chương cung Lưu Tảo cũng không thường đến, nhưng mà nơi này vẩy nước quét nhà cung nhân cũng không thiếu. Như vậy tùy tiện một chỗ cung điện đi vào, cũng là không dính một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ. Tạ Y để Lưu Tảo ngồi xuống trước, bản thân thì lại đến bên cửa sổ, đi đem rèm trúc cuốn lên, hảo dùng trong điện sáng sủa một ít. Manh manh luôn luôn yêu thích trong phòng tia sáng sung túc, ánh mặt trời chiếu khắp. Hôm nay trời mưa, nhưng mở ra cửa, cũng có thể sáng sủa một ít. Mới vừa đụng tới rèm trúc, liền bản thân sau bị ôm lấy. Tạ Y sững người lại, xoay người, cùng Lưu Tảo đối lập. Lưu Tảo vòng eo của nàng, vùi đầu tại nàng trên vai, thân thể dán vào thân thể, ấm áp liền có thể lẫn nhau lây nhiễm. Tạ Y giơ tay, an ủi sờ sờ tóc của nàng, hỏi, bốc chi không may mắn sao? Lưu Tảo tựa ở trên vai nàng, chưa đem đằng trước, không thể bốc, nói ra, việc này nói chi vô ích, nói đến có điều dùng Tạ tướng cũng thêm lo lắng. Nàng chỉ nói ra nửa phần sau, từ từ mưu toán, thì lại cát, từ từ ảnh chuyện gì. Tạ Y tự nhiên nghe được rõ ràng, nàng đúng là hiện ra ý cười, nói, vừa là cát, chậm rãi đến, cũng không rất không tốt, dù sao đều chuẩn bị đến thỏa đáng. Tạ Y cũng không nghĩ tới manh manh một câu nói xuống, hoặc là một đạo chiếu thư truyền đạt, liền có thể dùng người trong thiên hạ phụng chiếu. Hơn nửa còn phải lôi kéo hơn mấy năm, cuối cùng có thể thành hay không? Còn chưa biết. Lưu Tảo cùng nàng bình thường ý nghĩ, có thể có từ từ mưu toán, thì lại chuyện có thể thành kết quả, đã có thể xưng tụng là cát. Nàng sở mê mang chính là một khác món. Lưu Tảo nghiêng đầu, nhìn một chút Tạ Y tóc, tóc bạc biến mất tại tóc đen, không thấy được. Nàng lại xem khóe mắt của nàng, nơi đó đã có nhàn nhạt vân nhỏ. Nhưng vân nhỏ lại không bị tổn hại chút nào Tạ tướng Mỹ cùng thanh tao. Nếu số tuổi thọ vô tận, có thể có thuật trường sinh thì tốt rồi. Trời mưa lớn hơn, mưa bụi tinh tế dày đặc từ ngoài cửa sổ bay vào. Tạ Y vỗ vỗ Lưu Tảo lưng, dùng đặc biệt nhẹ mềm ngữ khí hống nàng nói. Nước mưa tiến đến, chúng ta đi bên trong. Lưu Tảo buông tay ra, Tạ Y xoay người, hướng về trong điện đi. Lưu Tảo cùng ở sau lưng nàng. Các nàng ở trong điện ngồi xuống. Tạ Y nhìn thấy Lưu Tảo bên hông túi thơm, cái kia túi thơm là nàng tự tay thêu. Lưu Tảo hầu như ngày ngày không rời khỏi người. Ít năm như vậy đi qua, dù cho cẩn thận hơn, cũng cũ, ta lại cho ngươi thêu một cái. Tạ Y nói rằng. Lưu Tảo cũng cúi đầu nhìn một chút, nhẹ nhàng vu, ốt ve một hồi, nói, cái này cũng rất tốt, nào có hoàng đế dùng vật cũ. Tạ Y cười nói, Lưu Tảo vẫn không nỡ bỏ, như có mới, cũ liền dùng không phải, đây là Tạ tướng tâm huyết, nàng không muốn bỏ không? Thế là nàng đem túi thơm giải trừ đi, giấu đến tay áo mang trong, nói, như vậy, người ngoài không nhìn thấy, ta cũng có thể ngày ngày mang theo. Cách chương.